Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278. Không biết từ khi nào khởi, Huyền Thành Tử trong mắt đã bị nào đó cực kỳ áp lực cảm xúc nhiễm hồng. Hắn gắt gao tỏa định Phạn Già La khuôn mặt, nắm huyền lôi kiếm tay ở không chịu khống chế run rẩy. Phảng phất giây tiếp theo là có thể đánh chết đối phương. Làm hắn câm miệng, nếu nói Tống Ân Từ giết chết người gần chỉ có Phạn Già La. Như vậy chuyện này cũng chỉ có thể xem như Thiên Thủy phái nội vụ. Người khác quản không được, đem Phạn Già La mang về tổng bộ, đóng cửa lại, Thiên Thủy phái tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Mặc kệ Phạn Già La nói có phải hay không thật sự. Bị bao lớn ủy khuất, Tống Ân Từ thanh danh liền đặt ở nơi đó. Vì Thiên Thủy phái ích lợi cùng mặt mũi, toàn phái trên dưới không thiếu được sẽ giúp nàng che giấu. Nhưng hiện tại không được, Tống Ân Từ trong tay mạng người thế nhưng có nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi người đều đã từng là huyền môn nhất đỉnh nhất đại nhân vật. Chuyện này, Thiên Thủy phái như thế nào giúp nàng mặt bình Huyền Thành Tử thể diện lại đại. Cũng không lớn đến chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen trình độ. Trước mắt, tất cả mọi người bị cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản chân tướng chấn kinh rồi. Ngay cả Thiên Thủy phái một chúng tiểu bối cũng đều lộ ra xấu hổ chi sắc. Thấy sư tổ cực độ thất thố phản ứng, bọn họ đã ý thức được, Phạn Già La vừa rồi theo như lời hết thảy đều là thật sự. Kia trận pháp quả nhiên là Tống Ân Từ họa, nàng đem người giết, lại đem đối phương hồn phách ngàn ngàn vạn vạn năm mà trấn áp ở chỗ này. Ngày ngày đêm đêm chịu đựng nghiệp hòa mà đốt cháy, không được giải thoát, không có ngưng hẳn bực này tâm tính thủ đoạn, trên đời ước chừng chỉ có một từ có thể hình dung. Đó chính là ác độc chân chân chính chính ong vàng đuôi sau châm. Độc nhất phụ nhân tâm trường sinh, trường chân nguyên bản là thương yêu nhất Lâm Niệm Từ người. Thấy nàng bị sư tổ bày biện trên mặt đất, ngay cả vội súm lại qua đi, đem nàng thật cẩn thận mà nâng lên tới. Phô thượng hậu áo khoác, làm nàng nằm đến càng thoải mái một ít, lại một người một bên cầm tay nàng, nhu thanh tế ngữ mà an ủi. Nhưng hiện tại, bọn họ lại giống ném ra than lửa giống nhau ném ra tay nàng. Hấp tấp lui ra phía sau, Lâm Niệm Ân vốn là ngồi quỳ ở Lâm Niệm Từ bên người. Dùng đau lòng ánh mắt nhìn nàng vết thương đầy người, nghe thấy Phạn Già La nói. Thế nhưng sau này một ngưỡng, nằm liệt ngồi dưới đất, sau đó tay chân cùng sử dụng, té ngã lộn nhào mà rời xa người này. Nếu Phạn Già La chưa từng nói dối, như vậy Lâm Niệm Từ liền rất có khả năng là Tống Ân Từ. Nàng bên ngoài phiêu bạc kia 100 năm, đến tột cùng giết bao nhiêu người có thể không chút do dự đem kia chờ tàn khốc đến cực điểm cấm. Thuật gây ở từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ trên người. Nàng tâm chẳng lẽ là thuần màu đen tất cả mọi người rời xa chói đến giống xác ướp giống nhau Lâm. Niệm Từ, cũng mơ hồ tin Phạn Già La nói. Duy độc hai người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thân thể run bần bật. Lại không phải bởi vì khó có thể tiếp thu, hoặc là khác cái gì cảm xúc, mà là bởi vì không thể ngăn chặn phẫn nộ. Hai người kia, một cái là Huyền Thành Tử, một cái khác đó là Chi Phi Đạo Trưởng. Huyền Thành Tử đem Tống Ân Từ xem đến so với chính mình mệnh còn quan trọng. Lại dốc lòng chiếu cố Lâm Niệm Từ vài thập niên, tự nhiên vô pháp tiếp thu này tàn khốc hiện thực, mà Chi Phi Đạo Trưởng tắc hoàn toàn là vì Thiên Thủy phái mặt mũi. Hắn trước kia chỉ là chán ghét Phạn Già La, hiện tại tắc hận độc đối phương, như vậy đại dèm pha, hắn vì sao phải đặt ở mọi người trước mặt tới nói hắn còn ngại Thiên Thủy phái thanh danh không tốt. Nghe sao Chi Phi Đạo Trưởng lập tức phản bác, ai có thể chứng minh ngươi hiện tại theo như lời hết. Thảy đều là thật sự, có lẽ kia 9 vị trưởng môn đều là bị ngươi giết chết. Ân Từ chỉ là cảm thấy ngươi tội ác chồng chất. Vẽ trận pháp phòng ấn ngươi, ngươi chỉ bằng một chương miệng liền tưởng đổi trắng thay đen. Quả thực nằm mơ, hắn nói tuy rằng gượng ép, lại cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa hắn thanh danh cực hảo, uy vọng cũng cao, làm người càng nguyện ý tin tưởng một ít. Huyền Thành Tử nguyên bản đã suy sụp buông xuống mũi kiếm. hiện giờ lại chỉ hướng về phía Phạn Già La Mạt. Chi Phi đạo trưởng nói làm hắn phân loạn tâm khôi phục thanh minh. Hắn lần nữa nói cho chính mình đúng vậy. Đây mới là chân tướng. Ta thân thủ nuôi lớn hai tử. Sao có thể làm ra như vậy ác độc sự? Nàng khẳng định là có lý do. Mà này lý do hiện tại cũng tìm được rồi. Nàng chỉ là ở thanh lý môn hộ mà thôi. Huyền thành tử trong tay kiếm ở chấn động. Vù vù, không ngừng phụt lên hàn mang cùng sát khí. Phảng phất tùy thời đều sẽ chém ra đi. Đem sở hữu nước bẩn hắt ở Phạn Già La một người đỉnh đầu. Làm hết thảy như cũ. Làm người tốt trước sau là người tốt. Người xấu vẫn luôn là người xấu. Mới là phù hợp nhất thiên thủy phải ít lợi cách là mần nì án này không thể phiên. Cũng không cho phép phiên nghĩ như vậy. Huyền thành tử cùng Chi Phi đạo trưởng đã ấp ủ hảo sát chiêu. Trận này thẩm phán, từ lúc bắt đầu liền sẽ không có công chính thẩm phán. Nhưng Phạn Già La lại phảng phất sớm đã đoán trước đến những người này phản ứng. Càng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy thương tâm phẫn nộ. Chỉ là cười khẽ đem đầu ngón tay điểm hướng chính mình ấn đường. Dùng từ trường nhiếp một giọt đỏ tươi máu. Từ từ mở miệng, sư phụ, từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa bao giờ dạy cho ta bất luận cái gì một môn thuật pháp. Chỉ là đem ta trở thành một cái bài trí, tùy ý ném ở một bên. Nhưng ngươi chớ quên, ta là linh giả, thế gian sở hữu, toàn vì ta chi môi giới. Nói cách khác, ta tuy rằng không có chứng nhân, nhưng thế gian sở hữu đều có thể vì ta chính danh, Nam Sơn Phái đương nhiệm trưởng môn ở nơi nào. Hắn đầu ngón tay uốn một chút đỏ thắm huyết châu, cao giọng triệu hoán, Nam Sơn Phái trưởng môn theo bản năng mà lên tiếng ta ở chỗ này, đây là ngươi sư tổ đồ vật. Ngươi thu hảo, Phạn Già La đem kia viên huyết châu bắn ra đi. Nam Sơn Phái trưởng môn tưởng tiếp được, lại lo lắng bị tính kế, liền do dự một cái chớp mắt, chỉ này một cái chớp mắt sai giờ. Huyết châu liền dừng ở hàn ống tay áo thượng, thẩm nhập vài dệt. Chi Phi đạo trưởng lập tức cười lạnh, ra thân ra quỷ, Huyền thành tử kiếm trước sau chỉ vào Phạn Già La. Chưa từng tiến thêm on sơ hắn thanh hồng trong mắt che kín sát khí. Rồi lại trước sau vẫn duy trì một tia thanh minh. Có một thanh âm kêu gào làm hắn đã đâm đi. Rồi lại có một đạo thanh âm làm hắn chờ một chút. Này lưỡng đạo thanh âm giống hai căn dây thường. Một tả một hữu đem hắn buộc trụ. Làm hắn vô pháp nhúc nhích. Vị kia Nam Sơn Phái đương nhiệm trưởng môn phát giác huyết châu làm dơ chính mình thuần trắng đạo. Bào. Trên mặt liền lộ ra ghét bỏ biểu tình, nhịn không được phụ họa Chi Phi đạo trưởng một câu, quả nhiên là giả thần giả quỷ ngươi bắt ngươi. Huyết bắn ta là muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi được bệnh đường sinh dục, cái này suy đoán làm hắn ghê. Tởm dục phun, người khác cũng đều sôi nổi nhíu mày, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, trên mặt hắn khinh thường cùng chán ghét liền đều đọng lại. Trong mắt đột nhiên mở to địa cực đại. Phảng phất thấy cái gì khủng bố cảnh tượng, sư tổ, hắn ngắn ngủi mà kêu một tiếng, sau đó liền che lại chính mình cổ, chậm rãi quỳ xuống, nguyên bản hồng nhuận gương mặt chính cấp tốc nhiễm tái nhợt nhan sắc. Hắn bắt đầu cả người run rẩy, đại trương trong miệng kêu không ra lời nói, chỉ có thể phát ra lộc cộc trầm đục, tất cả mọi người xem ngây người, chính không biết làm sao hết sức. Phạn Già La lại hô lớn nói, Đông Nhạc Phái đương nhiệm trưởng môn ở nơi nào, lúc này đây không có. Người dám đáp ứng, nhưng trong đó một người trong óc lại phát ra ra mãnh liệt hoảng loạn cùng sợ hãi. Vì thế Phạn Già La từ ấn đường nhiếp ra lại một giọt máu tươi. Chiều người nọ đạn đi, người nọ muốn tránh, hai chân lại bị một loại vô hình lực lượng giam cầm tại chỗ. Huyết châu trực tiếp bị đạn ở hắn trên mặt. Mà hắn cũng bóp chính mình cổ quỳ xuống đi xuống, khuôn mặt vặn vẹo, huyết sắc chút hết, trong cổ họng thì thầm rung động, tất cả mọi người thối lui bọn họ bên người, lộ ra hoảng sợ biểu tình, chỉ là dính lên một giọt huyết mà thôi, uy lực thế nhưng cũng đủ giết người. Không được, Phạn Già La quá lợi hại, đến chạy nghĩ đến đây, nào đó người xoay người liền chiều xuất khẩu chạy tới, rồi lại thực mau phát hiện. Cái này tầng hầm ngầm sớm đã bị một cổ cường đại năng lượng chàng đóng cửa. tự thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi lao tù. Không có Phạn Già La cho phép, mọi người liền đều là hắn ca trong chậu, chỉ có thể tùy ý hắn bài bố. Nghiệt xúc, ngươi đều đối bọn họ làm cái gì, ngươi quả nhiên tội ác chồng chất, ân tử giết ngươi thật là sát đúng. Rồi, ngươi vốn là đáng chết, Chi Phi đạo trưởng đem một quả phù đánh ra đi. Lại bị cửu trọng huyết sát phệ hồn trận ngăn cản bên ngoài. Chỉ diệu ra một đoàn hỏa hoa, lạc thành đầy đất hắc hôi. Phạn Già La liền xem đều lười đến xem Chi Phi đạo trưởng. Hai mắt nhìn chằm chằm Khẩn Huyền thành tử, trong miệng điểm ra một cái lại một môn phái. Côn Ngô, Trường Lĩnh, Thương Sơn, Tây Đình, Bắc Lộc, Lăng Di, Phi Thiên, lại có bảy cái môn phái khoang lái giả thu được hắn máu. Sau đó che lại cổ ngồi quỳ đi xuống, hốc mắt một đám chừng đến sắp vỡ ra, như là thấy trong địa ngục cảnh tượng. Ngươi đều đối bọn họ làm cái gì, ngươi không phải tới làm sáng tỏ chân tướng. Ngươi là tới giết người diệt khẩu đi, đem huyền môn tất cả mọi người giết. Ngươi năm đó làm những cái đó rèm pha cũng liền không có người đã biết, Chi Phi đạo trưởng nghiến. Răng nghiến lợi mà nói, ngươi cái này xúc sinh, tâm tư hào độc ác. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, cái thứ nhất bị gọi vào tên Nam Sơn phái trưởng môn thế nhưng đứng lên. Trên mặt nước mắt nước mũi giàn giụa, hai mắt màu đỏ tươi như máu, tinh thần đầu lại phi thường hào. Hắn thậm chí rút ra bên hông roi chín đốt, chiều trên mặt đất hung hăng quăng vài cái. Ngươi không có việc gì, Chi Phi đạo trưởng kinh ngạc. Nam Sơn phái trưởng môn nhìn về phía hắn, màu đỏ tươi trong mắt sát ý mấy có thể hóa thành nghiệp hỏa. Ngay sau đó, Đông Nhạc phái, Côn Ngô phái, Trường Lĩnh phái trưởng môn cũng đều nhất nhất đứng lên, yên lặng đem Thiên Thủy phái người vây quanh ở trung gian. Lại từng người lấy ra pháp khí, nhanh chóng ấp ủ sát chiêu. Từ người khác trong miệng nghe được chân tướng, này cảm thụ tự nhiên so ra kém tự mình trải qua một lần. Liền ở vừa rồi, mượn từ những cái đó huyết châu còn sót lại ký ức. Bọn họ thấy chính mình sư tổ hoặc sư phụ bị tàn nhẫn giết hại toàn quá trình. Bọn họ trong thân thể máu phảng phất cũng đi theo chân tướng cho hấp thụ ánh sáng mà lưu tẫn. Cái loại này thống khổ không thua gì chính bọn họ cũng bị Tống Ân Từ giết chết một lần. Càng có một cổ ngập trời hận ý cùng vô tận bi ai. Đi qua này đó máu truyền thừa xuống dưới, thù này nếu là không báo, chín vị trưởng môn sợ là sẽ bị tâm ma dây dưa cả đời. Mắt thấy Thiên Thủy phái đột nhiên thành mọi người cái đích cho mọi người chỉ trích. Chi Phi đạo trưởng lúc này mới hoàng thần, cao giọng chất vấn, Phạn Già La, ngươi cho bọn hắn hạ cổ cho tới bây giờ. Hắn còn tận hết sức lực mà hướng người này trên đầu bát nước bẩn. Phạn Già La dùng sắc bén móng tay cắt vỡ thủ đoạn, đem chính mình máu tươi vứt xái đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, bọn họ vừa rồi đều đã trải qua cái gì? Các ngươi chính mình xem đi. Chi Phi đạo trưởng lập tức kích phát rồi một chương chắn sát phù, ý đồ đem huyết điểm ngăn cách bên ngoài, lại không hề tác dụng. Những cái đó huyết điểm thế nhưng cụ bị phi phàm xuyên thấu lực, cùng bồ đề yêu thụ sở kết nhân quả giống nhau, là kháng cự không được, cũng thoát khỏi không xong. Chúng nó xuyên thấu Thiên Thủy phái môn đồ chống đỡ lên kết giới hoặc cấm chế, không hề trở ngại mà dừng ở mọi người trên người, đưa bọn họ lôi trở lại xa xăm quá khứ. Tống Ân Từ kia trương khuynh thành tuyệt thế mặt xuất hiện ở Nguyệt Huy hạ, mỹ đến giống như thánh khiết tiên nữ. Canh giờ tới rồi, một đạo trầm thấp nam tính tiếng nói bỗng nhiên trong bóng đêm vang lên. Mọi người tầm mắt cũng theo kia tiếng nói rời qua đi. Sau đó thấy một trương tuấn mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt. Này khuôn mặt tựa hồ có chút quen thuộc, phảng phất là vị nào nhà nhà đều biết minh tinh. Vậy động thủ đi, Tống Ân Từ chỉ trên mặt đất. Người đem hắn kéo dài tới pháp trận đi, nam nhân cong lưng kéo túm một cái trọng vật. Lâm vào trong trí nhớ người theo hắn cố hết sức cánh tay xuống phía dưới xem. Lại hoảng sợ phát hiện, kia trọng vật thế nhưng là Phạn Già La thi thể. Ngực hắn cắm một phen trùy thủ. Trùy thủ bính trên có khắc một chi liễu rủ, đó là Tống Ân Từ độc hữu dấu hiệu, hắn toàn thân các nơi làn da đều bị mũi đao hoa lạn. Những cái đó huyết nhục mơ hồ hoa ngân hợp thành một đám gần như với màu đen văn tự. Nhìn qua quả thực thảm không nỡ nhìn. Hiện tại làm sao bây giờ, nam nhân đem Phạn Già La thi thể kéo dài tới pháp trận trung tâm. Thở hồng hộc hỏi, đem hắn chôn ở mắt trận, Tống Ân Từ đem nửa khối màu đen ngọc bội xa xa ném tới thi thể trên người. Xong rồi bối xoay người, tiếng nói mang lên run rẩy, sư đệ, thực xin lỗi, ngươi đừng trách ta, ai làm ngươi tâm địa như vậy tàn nhẫn, không chịu cứu Trương công tử. Này nửa khối ngọc bội là sư tỷ tặng cho ngươi chôn theo phẩm. Như vậy ngươi nhưng vừa lòng, ngươi đừng tự trách, hắn liền chính hắn sư thúc đều có thể sát, đủ thấy tâm tính chi ác độc, hắn đã hết thuốc chữa. Ngươi không phải nói sư phụ ngươi rất sớm trước kia liền hiểu rõ lý môn hộ sao chúng ta hiện tại. Giết hắn, một là ở ngăn cản hắn ngày sau giết người như ma. Nhị cũng là vì ngươi sư phụ bày yêu giải nạn, nam nhân một bên đào hố một bên an ủi. Tống Ân Từ đưa lưng về phía nam nhân khóc nức nở. Qua thật lâu mới hỏi, Trương công tử, thân thể của ngươi thật sự hảo sao? Hảo, hoàn toàn hảo, Ân Từ, cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Nếu không có ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã sớm bệnh đã chết, chờ xử lý xong cái này đại phiền toái. Chúng ta liền kết làm vợ chồng, xa chạy cao bay, ta nhất định sẽ làm người quá tốt nhất nhật tử, lại nguyên lai nam nhân chính là Tống Ân Từ trong. Miệng cái kia Trương công tử, từ này đôi câu vài lời chung không khó nhìn thấy. Bọn họ giết chết Phạn Già La nguyên nhân gần chỉ là bởi vì Trương công tử bệnh đến sắp chết. Mà Phạn Già La không chịu thi cứu, có tư cách bước vào cái này tầng hầm ngầm. Đều là huyền môn chung có uy tín danh dự nhân vật. Này tâm trí cùng sức phán đoán đều viễn siêu thường nhân. Lại sao lại khâu không ra này rõ ràng rồi lại vớ vẩn tuyệt luân chân tướng. Cái gọi là Phạn Già La trộm cướp trí bảo trốn chạy ra tông. Lại nguyên lai là thánh nữ Hồng Loan tinh động. Vì cứu tình lang, giết người diệt khẩu kia ngọc bội hẳn là có tục mệnh hoặc là chữa bệnh công hiệu. Mọi người mới vừa phỏng đoán đến nơi đây, Trương công tử đã chôn hảo thi thể, đi đến Tống Ân Từ bên người, Tống Ân Từ đưa cho hắn một phen chùy thủ, run giọng nói, bắt đầu đi, hai người bước chân trầm trọng mà chiều pháp trận bên ngoài đi đến. Thẳng đến lúc này, lâm vào này đoạn hồi ức huyền môn mọi người mới phát hiện, có 9 tên nam tử thế nhưng bị trói gô mà bày biện ở pháp trận chung quanh. Đầu phân biệt đè nặng 9 thần bí phù văn, cổ cùng một cái khe lõm nhắm ngay, 9 người không ngừng giãy giụa, lại chỉ có một đôi mắt trâu năng động, Tống Ân Từ nhéo trong đó một người đầu tóc, ngữ khi ai huyền triệu bá bá, xin lỗi, nàng nói ra nói như vậy có lễ phép. Biểu tình cũng là hoàn toàn cung kính, xuống tay lại cực tàn nhẫn, chỉ một đao liền cắt đứt người này cổ động mạch. Làm hắn máu tươi phun ở khe lõm, lại theo liên tiếp ở bên nhau âm khắc phù văn, từng bước nhuộm thành màu đỏ. Một khắc đầu, vị kia Trương công tử cũng cắt vỡ một người cổ, 9 vị trưởng môn bị phân biệt bày biện ở 9 phương hướng. Mà này đoạn ký ức tập hợp bọn họ mọi người thị giác. Cơ hồ là không có điểm mù, vì thế tất cả mọi người có thể rành mạch mà thấy Tống Ân Từ cùng Trương công tử ác hành. Bọn họ một đao lại một đao, dứt khoát lưu loát mà tước đoạt này đó tế phẩm, sinh mệnh. Sau đó đi đến pháp trận ngoại, trầm mặc mà nhìn, Tống Ân Từ bắt đầu khóc thút thít, đôi tay bụng mặt báng, thân thể run đến giống trong mưa liễu rủ, phảng phất bị cực đại ủy khuất, yếu ớt đến không thành bộ dáng. Trương công tử đem nàng đầu ép vào chính mình trong lòng ngực. Ôn nhu an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Những người này đều là tới giết người đoạt bảo, ngươi chỉ là ở hộ bảo, ngươi không có sai, hai người ở đầy trời huyết quang trung ôm ở bên nhau. Nam tuấn Mỹ vô trù, nữ khuynh thành tuyệt thế, hình ảnh nhìn qua như vậy Mỹ, mà này đoạn ký ức cũng dừng hình ảnh tại đây một màn. Sau đó chậm rãi thối lui sắc thái, biến thành màu xám quang điểm tiêu tán, mọi người trong mắt hơi lóe, sôi nổi tỉnh dậy. Lại nhìn về phía thiên thủy phái mọi người khi, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.